chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874 Đồ Phong. Ra tới mua say, chương 870-874 Đồ Phong. Ra tới mua say, đêm nay, hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau đi vào giấc ngủ. Nội tâm đều phá lệ an bình, mà Tư Đồ Phong từ hôm sau khởi. Bắt đầu trở nên lại không giống nhau, hắn bắt đầu đêm không về ngủ, Trần Thanh Thanh cho rằng hắn có việc sẽ vãn một chút trở về, kết quả chờ đến nửa đêm 12 giờ cũng chưa trở về. Nàng nhịn không được ngủ rồi, đến ngày hôm sau hừng đông. Hắn cư nhiên mang theo một thân mùi rượu đã trở lại, cẩn thận vừa nghe. Trên người còn có nữ nhân nước hoa vị, Trần Thanh Thanh lập tức tạc mau, Tư Đồ Phong. Người đi đâu? Hộp đêm, người đi hộp đêm uống rượu đem muội. Không có đem muội, uống rượu, cùng ai cùng nhau? Bằng hữu, người chừng nào thì có loại này có thể chơi đến đêm không về ngủ bằng hữu. Tư Đồ Phong bằng hữu nàng nhưng đều nhận thức, Tư Đồ Phong hơi có chút không kiên nhẫn nói. Người hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Đi đi học đi, nhớ rõ giúp ta xin nghỉ. Ta cả một đêm cũng chưa ngủ, rồi sau đó liền lên lầu, Trần Thanh Thanh chịu đựng lửa giận. Nổi giận đùng đùng đi trường học liền nghênh đón đón đầu một kích, Nạp Lan Y Y đem một chương báo chí đưa cho nàng, báo chí thượng đầu đề. Kinh thành đệ nhất đại thế gia người thừa kế Trần Thanh Thanh vị hôn phu Tư Đồ Phong. Ở quán ba mua say cùng mỹ nữ tán tỉnh, trắng đêm chưa về. Rồi sau đó xứng một chương Tư Đồ Phong hộp đêm cùng một đám tam giáo cửu lưu tên côn đồ cùng nhau. Cùng một đám hộp đêm trang điểm đến và phong tao nữ lang cùng nhau mua say, trường hợp dâm mỹ tuy. Rằng Tư Đồ Phong cũng không có chạm vào những cái đó nữ lang. Cũng chưa từng có độ thân mật, lại làm người nhìn này chương hình ảnh liền bắt đầu ảo tưởng hết bài này đến bài khác liên tưởng. Đến hắn tối hôm qua trắng đêm chưa về. Đầy người mùi rượu còn có nữ nhân nước hoa vị, Trần Thanh Thanh trực giác đến đầu óc biến thành màu đen, này không phải nàng Tư Đồ Phong. Không phải, nàng Tư Đồ Phong không phải như thế, sẽ không theo những cái đó tam giáo cửu lưu người cùng nhau. Cũng sẽ không theo nữ nhân cùng nhau uống rượu, càng sẽ không trắng đêm chưa về. Hắn trước nay đều không phải người như vậy, đối mặt Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao vẻ mặt lo lắng. Trần Thanh Thanh thu hoãn tâm thần nói, các phóng viên hạt viết, ngày hôm qua ta cũng ở, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Thật vậy chăng, chúng ta đây liền an tâm rồi, Lộ Giao Giao cũng nói. Này đó báo chí cũng quá có thể lăn lộn, cái gì đều có thể nói lung tung ra tới. Ta muốn đi khiếu nại bọn họ, là thật sự bị sợ hãi, Tư Đồ Phong ở bọn họ trong ấn tượng cũng không. Phải là cái loại này người, mà này phân báo chí cũng đã ở kinh thành nhắc lên hiên viên đại. Sóng, Trần lão gia tử sắc mặt âm trầm cấp Trần Thanh Thanh đi cái điện thoại, Trần Thanh Thanh điện. Thoại một tiếp khởi, liền nghênh đón Trần lão gia tử một hồi giống giận nha đầu. Kia tiểu tử rốt cuộc sao lại thế này? Trở về một chuyến liền biến thành này phúc đức hạnh sao? Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận chua xót nói. Ra ra, không phải, tối hôm qua ta cũng cùng hắn cùng nhau, nha đầu. Người gạt được người khác không lừa được ra ra. Đám ám vệ đều nói ngươi tối hôm qua cả một đêm không ra cửa, ra ra. Này trong đó tất có hiểu lầm. Người chờ ta tan học trở về hỏi một chút hắn, nha đầu. Người hết hy vọng đi, kia tiểu tử đã thay đổi, ta không cam lòng, ta thích lâu như vậy, trả giá quá bọn họ nhiều, hắn so với ta trả giá đến còn nhiều, ta không tin hắn sẽ thay lòng đổi dạ, ai đều sẽ không tin, nhưng sự thật đã bãi ở trước mắt, nha đầu ngươi còn muốn chính mình lừa gạt chính mình sao? Ra ra, ngươi phải cho hắn thời gian, hắn trải qua quá nhiều. Áp lực tâm lý quá lớn, yêu cầu phóng thích, người dẫn hắn trở về gặp ta. Ra ra, hắn không muốn, ngài đừng buộc hắn, ta sẽ nghĩ cách hảo. Nhiều nhất một tháng thời gian, hắn nếu vẫn là như vậy chết không biết hối cải. Ta xem các ngươi hủy hôn ước vẫn là giải trừ đi. Gia Gia, nha đầu, chuyện này không đến thương lượng, này quan hệ đến ngươi cả đời hôn nhân đại sự. Trần Thanh Thanh sắc mặt trở nên trắng, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, đã nói không ra lời, như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Sao lại có thể biến thành như vậy, cả ngày đều tâm thần không yên nàng. Buổi chiều tan học lái xe trở về nhà, lại phát hiện Tư Đồ Phong lại không thấy bóng người, nàng sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống dưới, người tới. Lập tức liền có tiềm tàng ở nơi tối tăm ám vệ xuất hiện, tiểu thư. Xin hỏi có cái gì phân phó? Đi, cha cha hắn ở nơi nào, hảo. Một giờ về sau, Trần Thanh Thanh nhận được ám vệ điện thoại. Báo cho Tư Đồ Phong ở kinh thành Shangri-La câu lạc bộ đêm, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Hắn đang làm cái gì? Uống rượu, cùng ai cùng nhau? Vẫn là báo chí thượng những người đó. Hộp đêm nữ lang cũng ở. Đúng vậy, hắn chạm vào các nàng sao? Không có, tựa hồ thực chán ghét những cái đó hộp đêm nữ lang tới gần, ngươi xác định. Chúng ta tổng cộng tới 2 người. Nhìn chằm chằm 10 phút mới cùng ngài hồi cái này điện thoại, hảo. Vậy các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn chạm vào nữ nhân, các ngươi lập tức cho ta trả lời điện thoại. Hảo, cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh trực tiếp lái xe đi nội thành, trên đường ám vệ gọi điện thoại nói cho nàng nói. Có cái hộp đêm nữ lang muốn câu dẫn Tư Đồ thiếu gia. Bị hắn phái người ném văng ra, còn có sao? Không có gì đặc thù trạng huống, chính là Tư Đồ thiếu gia đã uống đến có chút nhiều, không có việc gì. Ta lập tức liền chạy tới, tiểu thư trên đường lái xe cẩn thận, ta sẽ, nửa giờ sau. Trần Thanh Thanh xuất hiện ở Shangri-La câu lạc bộ đêm, không có trực tiếp đi tìm Tư Đồ Phong. Mà là cùng đám ám vệ cùng nhau hội hợp, giấu ở chỗ tối theo dõi trong chốc lát, phát hiện Tư Đồ Phong. Trạng thái thật sự thực không thích hợp. Cả người khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt mê ly, dầu ria xồm xàm, một bộ không có tinh thần bộ dáng, tựa thật lâu không ngủ giống nhau, hắn bên người người tựa hồ cũng không có cùng hắn rất quen thuộc, đều ai chơi theo ý người nấy, từng người ôm chính mình nữ nhi. Uống rượu mua vui, mà Tư Đồ Phong lại một người ngồi ở trong một góc. Một ngụm tựa ở uống rượu giải sầu giống nhau, mà Tư Đồ Phong giờ phút này cũng đích xác. Thực buồn bực tưởng chỉnh người. Người chỉnh không chỉnh đến hắn không biết, nhưng thật ra trước đem chính mình cấp chỉnh cả một đêm không ngủ. Về đến nhà không có nàng ôm ấp, cũng ngủ không được trợn tròn mắt cả ngày liền đi qua. Đầu đều bắt đầu đau nhức, lại còn muốn tiếp tục ra tới mua say, không thể bỏ dở nửa chừng, nàng yêu hắn. Không rời đi hắn, hắn rốt cuộc có thể tra tấn nàng, vì ca ca báo thù. Cũng vì chính mình báo thù, đó chính là cái dối trá ác độc nữ nhân. Ngàn vạn không thể mềm lòng, tuyệt không? Tiếp tục lại một ngụm buồn một chai bia, uống đến một nửa, bình rượu lại bị người dùng sức đoạt đi rồi, hắn không khỏi sửng sốt một chút, liền thấy Trần Thanh. Thanh lạnh mặt đem bình rượu dùng sức tạp tới rồi trên mặt đất, toàn bộ đều cấp bổn tiểu thư cút đi. Mọi người đều ở báo chí thượng gặp qua nàng, biết nàng không thể trêu vào, toàn bộ đều bất động thanh sắc lui đi ra ngoài, cuối cùng toàn bộ ghế lâu cũng chỉ dư lại Trần Thanh. Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt bắt đầu nguy hiểm nheo lại, mà Tư Đồ Phong còn lại là vẻ mặt rào có hứng thú bộ dáng nhìn nàng, yêu nghiệt con ngươi. Lộ ra ánh mắt tinh quang, Trần Thanh Thanh đi qua đi vẻ mặt cuồng bá khóc túm bộ dáng nâng lên một chân, đạt tới rồi trên sofa, rồi sau đó đem Tư Đồ Phong cả người tường đông sofa chỗ tựa lưng. Thượng, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Ân, Tư Đồ Phong, ra tới mua say, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.